Ngày một cũng chính là chiều hôm sau khi mất bộ lễ phục, anh làm gì, ở đâu? Ngày mùng 3 khoảng 9 giờ rưỡi tối anh ở đâu? Lục Ly tiếp tục truy hỏi. Tôi còn làm gì nữa? Jenny nằm viện, ngày nào cũng có phóng viên, rồi fan hâm mộ. Tôi bận đến mức tối tăm mặt mày cho đến sáng ngày mùng 3 đưa cô ta về nhà. Về nhà, Jenny lại nổi nóng, la ó nhà cửa bẩn thỉu, gọi hai trợ lý đến quét dọn. Tôi mệt quá nên về nghỉ ngơi. Vừa đến nhà tôi tắm rửa sau đó ngủ, không đi đâu hết. Trước đó Lâm Tuệ cũng khai tối hôm mùng 3 Jenny kêu qua nhà cô ta làm việc. Một mình, Lục Ly trông thấy hắn gật đầu liền nói tiếp. Vậy nghĩa là sau 9 giờ tối ngày mùng 3 không ai có thể chứng minh được anh làm gì. Hơn nữa sau 6 giờ ngày mùng 1, anh có ở bệnh viện liên tục hay không cũng không ai có thể chứng minh. Nói cách khác, anh vẫn có thời gian giết người, quăng tử thi. Thêm vào đó anh cũng có động cơ. Đồng chí, tôi thật sự không giết người, thật là oan ức quá. Hắn nghe Lục Ly nói liền cuống quýt, cua cua tay lên. Tay tôi trói gà còn không chặt làm sao giết người, lại còn moi ruột gan, ác độc đến mức đó, vừa nghĩ đến thôi là muốn ói. Tôi không làm được. Nói xong hắn lấy khăn tay che miệng lại, vẻ mặt ghét bỏ. Kết quả xét nghiệm ngày mai có, anh hiện tại nằm trong diện khả nghi nhất, không thể thả anh về. Tưởng Việt, 32 tuổi, nam giới, có bằng cấp chính quy, lăn lộn trong giới giải trí và nghệ thuật. Nhất định có nghiên cứu về phục trang, sống một mình, có xe, tính cách, hơi đàn bà. Trên người hắn có đặc tính phù hợp hơn 50% phác họa của khúc mịch, lại có động cơ và thời gian gây án. Nếu như kết quả sáng sớm ngày mai chứng thực vết máu nơi kẽ răng nạn nhân là của hắn, vậy thì chắc chắn 10-10. Hắn không phải là hung thủ, đừng lãng phí thời gian với hắn. Khúc mịch lên tiếng, lễ phục, Tưởng Việt. Đường Ninh, khách sạn Duyệt Lai, hung thủ phát hiện lễ phục, lấy nó đi, giết nạn nhân rồi mặc lên người cô ấy. Lễ phục được lấy từ khách sạn Duyệt Lai, Đường Ninh trùng khớp xuất hiện tại nơi đó, phải chăng hung thủ gặp nạn nhân ở đó? Theo khẩu cung của Tưởng Việt, khoảng 1 giờ rưỡi chiều cùng ngày, nạn nhân rời khỏi phòng của anh ta. Lập tức đến khách sạn lấy camera ghi hình xem có phát hiện mới hay không. Quả nhiên, qua băng ghi hình tại khách sạn trông thấy bóng dáng của Đường Ninh. Tìm hình ảnh Đường Ninh tiến vào khách sạn. Khúc mịch liên tục nhìn chằm chằm vào màn hình. Trên màn hình Đường Ninh đeo ba lô, y phục năng động, mang giày bát A. Không lâu sau, một đoạn băng khác được đưa đến. Khúc mịch lệnh cho mở hai clip cùng một lúc để mọi người so sánh, phát hiện gì không. Tất cả nhìn chằm chằm màn hình. Chỉ cảm thấy ngoại trừ lúc bước ra khỏi phòng Tưởng Việt, mái tóc lộn xộn, còn lại đều bình thường. Dừng lại, phóng lớn, Khúc mịch ra lệnh. Trên hai màn ảnh đều được ngừng tại hình ảnh chiếc ba lô, mọi người nhìn kỹ mới phát hiện trên ba lô có điểm khác nhau. Ở hình ảnh sau, ba lô hơi phình ra, kéo khóa cài chưa kỹ, lộ ra một vật màu trắng bên trong. Khúc mịch tiếp tục lệnh cho phóng lớn nét mặt của Đường Ninh. Trước sau khác biệt không lớn, vừa gặp tên dê sồm, suýt chút nữa bị cưỡng hiếp, nhưng vẻ mặt lại lộ ra sự phấn chấn, điều này không bình thường. Thêm vào đó, trên ba lô cô bé có thêm đồ vật, khả năng chính là lễ phục. Lục Ly phân tích, Đường Ninh tính cách mạnh mẽ, khá giống con trai. Gặp phải chuyện đó, khả năng sẽ tức giận nhiều hơn là sợ, nhưng khẳng định không thể nào phấn chấn được. Nhất định là chạy đến cầu thang bộ, ngẫu nhiên trông thấy bộ lễ phục. Cô gái nào chẳng thích quần áo đẹp, do vậy cô bé bỏ qua buồn bực, thậm chí còn vui vẻ. Tra xét một vòng, còn tưởng rằng tìm được người ăn cắp lễ phục sẽ truy tìm được hung thủ. Không ai ngờ rằng, chính do Đường Ninh lấy đi, manh mối lại bị đứt đoạn. Đội trưởng Khúc, tôi có phát hiện. Vương Nhân Phủ thở hổn hển bước vào, anh ta chạy qua bình nước, cạn sạch một ly, sau đó mới tiếp lời. Theo bạn học của Đường Ninh cho biết trước khi cô ta bị hại mấy ngày, rõ ràng rất hưng phấn. Cô bé kể ngày hôm đó gặp tên dê sùm, ai ngờ trong hòa có phúc, có được niềm vui bất ngờ. Bạn học truy hỏi nhưng cô ấy ra vẻ thần thần bí bí không nói. Chỉ tiết lộ trong buổi vũ hội của khoa sắp tới sẽ khiến mọi người mù mắt. Hơn nữa ngày cô bé mất tích, cô có nói là muốn đi mua giày để hợp với bộ quần áo đẹp. Video ngày Đường Ninh mất tích, trong ba lô có đồ. Nếu như tôi đoán không sai, cô ta đã mua một đôi giày diện với bộ lễ phục. Khúc Mịch khẳng định, thì ra là như vậy. Điều này giải thích được vì sao lễ phục lại mặc trên người Đường Ninh. Nếu là vậy, khả năng hung thủ gặp nạn nhân tại khách sạn là không xảy ra. Lục Ly cảm giác một manh mối nữa lại mất, không biết tiếp tục tra xét từ đâu. Không, chỉ là độ khả thi thấp hơn thôi. Khúc Mịch không tán thành, nạn nhân sẽ không đi cùng một người không quen biết, còn cùng nhau dùng bữa và uống rượu. Chắc chắn bọn họ đã từng gặp nhau, hơn nữa còn lưu lại ấn tượng rất tốt với nạn nhân. Lấy lời khai của cha mẹ nạn nhân, xem có phát hiện gì khác không. Ba mẹ Đường Ninh đều ngã bệnh, Mạnh Chiết ở bệnh viện chăm sóc. Lục Ly qua đó thăm một lần, vừa nhắc đến Đường Ninh tâm trạng của bọn họ đều không khống chế được, dĩ nhiên chẳng thể hỏi được gì. Ngày hôm sau, khoa pháp chứng đã có kết quả, chứng thực vết máu thuộc về Tưởng Việt. Kết quả này nằm trong dự liệu của mọi người, do vậy không thể thả hắn. Loại người như hắn nhốt thêm vài ngày để khỏi đi dụ dỗ thiếu nữ. Lục Ly lại đến bệnh viện, trông thấy Mạnh Chiết cả người gầy giọt, hốc hác, anh ta cũng đau lòng. Mất đi người thân là nỗi đau tột cùng, người bên ngoài dù có khuyên răn đến mức nào cũng đều không có tác dụng. Điều bây giờ anh ta có thể làm là nỗ lực tìm chứng cứ, lôi hung thủ ra trước pháp luật. Lão đại, vụ án thế nào rồi? Mạnh Chiết gặng hỏi. Thế nhưng hiện tại trong lúc nghỉ phép, dựa theo quy định không được phép tiết lộ thông tin liên quan đến vụ án, dù là nhỏ nhất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 61. Gặp mặt một lần. Tâm trạng ba mẹ Đường Ninh rất kém, chỉ vài ngày mà đã già đi cả chục tuổi. Đặc biệt là ba Đường, chưa đến 45 tuổi mà tóc đã gần như bạc trắng cả đầu. Lục Ly trong lòng thổn thức, nhưng khẩu cung vẫn buộc phải làm. Ông Đường, tôi có thể hiểu được sự bi thương của ông bà, nhưng muốn bắt được hung thủ, hai người nhất định phải cố nén đau xót. Lục Ly an ủi bọn họ vài ba câu. Ông bà cố nhớ lại trước khi mất tích Đường Ninh có biểu hiện gì bất thường hay không. Cứ cách hai ngày Đường Ninh lại gọi một cuộc điện thoại kể về chuyện trường lớp. Trước khi mất tích một ngày, nó gọi về nhà, hình như rất vui vẻ. Nó nhắc trường nó tổ chức vũ hội. Tiểu Ninh có người thầm mến, cũng vừa mới chia tay bạn gái. Con bé dự định mời người bạn trai ấy nhảy một bản. Ông biết tên người đàn ông đó không? Lục Ly truy hỏi. Không biết. Ba Đường lắc đầu một cái. Đột nhiên ông nhớ ra gì đó lại kể tiếp. Tôi nhớ hình như Tiểu Ninh có hai lóc. Một là tất cả mọi người đều biết, còn cái kia thì bí mật. Hình như cái đó để nó tâm sự những điều sâu kín trong lòng. Có lẽ có một ít manh mối. Lóc. Máy vi tính của Đường Ninh vẫn còn trong trường. Bọn họ đã ngay lập tức kiểm tra QQ. Một lóc thì thấy bình thường, không phát hiện điều gì. Thì ra còn có tài khoản bí ẩn. Đáng tiếc không biết nickname và mật mã, không biết có thể tra được bằng cách nào. Đây là manh mối vô cùng quan trọng. Hai người nếu nhớ được gì xin gọi cho chúng tôi bất kỳ lúc nào. Đây là số di động của tôi và số trực tiếp của đội hình sự. Lục Ly viết xuống hai dãy số, sau đó vội vàng rời khỏi bệnh viện. Khúc Mịch biết tình hình, lập tức kiểm tra máy tính của Đường Ninh một lần nữa. Thế nhưng, Đường Ninh là cao thủ ít, máy tính cô cài đặt chương trình tự động xóa toàn bộ lịch sử web. Cảnh sát không tài nào tìm được link cô ta thường hay truy cập, chứ đừng nói đến việc tra ra tài khoản, lock và mật mã. Liên tiếp mấy người tinh thông ít trong cảnh cục ra tay, nhưng đáng tiếc không phá được mã bảo vệ của Đường Ninh. Tất cả ai nấy đều rất thất vọng. Máy vi tính vẫn đặt trên bàn Khúc Mịch. Anh không thường lên mạng, dĩ nhiên một số trang web và phần mềm không sử dụng rành rọt. Tăng Dĩ Nhu đang tra cứu một vài thông tin trên Internet. Đột nhiên có người muốn thêm bạn trên tài khoản Q. Tài khoản QQ này Tăng Dĩ Nhu mở từ khi còn học đại học, đã qua 6-7 năm. Không thường sử dụng, cũng không tán gẫu với ai nên không có bạn bè mới. Cô tiện tay mở ra, đang dự tính ấn nút từ chối, thì tin nhắn nhảy ra hai chữ. Khúc Mịch. Trời! anh đăng ký QQ. Theo như cô biết, điện thoại di động của anh chỉ có hai chức năng là nghe gọi và gửi tin nhắn, văn phòng và nhà không hề có máy vi tính. Anh như một vị vương tử bước ra từ pháo đài cổ, tao nhã, cao lãnh và tách biệt với xã hội. Cô chấp nhận kết bạn với anh, phía bên kia ngay lập tức gửi tin, bác sĩ Tăng, là em sao? Ừm, phí lời, không đúng mà chấp nhận lời kết bạn của anh sao? Bác sĩ Tăng, đây là QQ của Đường Ninh, anh nhắn một tin. Ồ, thì ra anh đang điều tra, chẳng trách đột nhiên lại dùng kêu bác sĩ Tăng. Bây giờ cô thấy avatar của tôi sáng đúng không? Ừm, vậy có nghĩa là tất cả bạn bè đều có thể nhìn thấy được tôi đang trên mạng. Đúng, Tăng Dĩ Nhu trả lời đơn giản. Đầu bên kia đột nhiên không có động tĩnh, trong lúc cô còn đang suy nghĩ vì sao thì tin nhắn thoại vang lên. Bác sĩ Tăng, thì ra cái này cũng có thể gọi được. Vậy thì không phải lo đánh chữ chậm, không kịp trả lời, âm thanh của anh truyền đến, đáng tiếc không có camera. Ngày mai tôi kêu người ta lắp một cái. Ai đánh máy chậm không trả lời kịp. Tăng Dĩ Nhu trợn tròn mắt, liền nhớ ra mình đang chat với một newbie. Tân binh, ha ha ha. Cô không trả lời, chỉ đánh mấy chữ. Bên kia đáp lại bằng một icon mặt cười. Bác sĩ Tăng, mấy icon này còn sống động hơn cả ngôn ngữ. Cô học cách dùng đi nhé. Dĩ Nhu thật sự không biết đáp lời anh thế nào. Dáng dấp của anh chính là sự hưng phấn khi phát hiện ra QQ, một hệ thống mới lạ. Cô không nên làm tổn thương trái tim, con trẻ, của anh. Anh hình như rất hứng thú. Mỗi một dòng tin là một icon, còn chat thoại để giải thích ý nghĩa của từng icon đó. Bác sĩ Tăng, chat thoại không thu phí, cô có thể vừa làm việc, rảnh tay nói chuyện với tôi vài câu. Đây là ý gì? Chẳng lẽ bắt cô ngày nào cũng chat thoại? Công việc cả ngày nằm dưới sự theo dõi của anh. Đội trưởng Khúc, có việc rồi, lát nói chuyện sau. Không chờ Tăng Dĩ Nhu đáp lại, bên kia đã ngắt kết nối. Tăng Dĩ Nhu cau mày, người đàn ông này quen tự cho mình là nhân vật trung tâm. Cô cũng có công việc mà vẫn phải nghe anh buôn chuyện, đến lúc anh bận là anh không thèm tiếp lời. Người đàn ông chẳng có mảy may đáng yêu, thật không hiểu người phụ nữ nào mới có thể chịu đựng được anh. Bên kia Khúc Mịch đang chat với một người khác, là bạn trên mạng của Đường Ninh, nickname là Matrix. Lâu lắm rồi mới thấy cậu lên tờ C3. Bận lắm sao? Nghe cách nói chuyện hình như không phải sống ở tỉnh Nam Giang, vì không biết chuyện Đường Ninh mất. Chưa đợi Khúc Mịch đáp, bên kia lại tiếp tục nhắn, tớ dùng thử phần mềm của cậu làm ra rồi, phát hiện có sơ hở. Thế nào? Cần tớ sửa lại giúp không? Khúc Mịch nheo mắt, suy nghĩ một chút rồi nói với Vương Nhân Phủ, người này khả năng là cao thủ trong phương diện này, hơn nữa lại là bạn thân với Đường Ninh. Cậu thử dùng thân phận của Đường Ninh chat với anh ta, dò hỏi thử có thể phá giải được máy của Đường Ninh không, lấy tất cả những trang web Đường Ninh đã từng truy cập, có được nickname và mật mã thì càng tốt. Vương Nhân Phủ là một người rất mê công nghệ, đi làm về nhà chỉ ôm máy tính. Chẳng bao giờ thấy anh ta đi chợ hay đến các trung tâm mua sắm, tất cả mọi việc đều được thông qua Internet. Trong đội hình sự anh ta không phải là người nổi bật, gia nhập đội bằng cửa sau. Tận mắt chứng kiến những đồng nghiệp khác công tác xuất sắc, anh ta cũng có cảm giác mất mát. Vì Mạnh Chiết tạm thời nghỉ phép, vụ án này có tính chất nghiêm trọng, nên công việc dồn lên anh ta không ít. Điều này khiến anh ta thấy rất vui. Trước mắt, đội trưởng lại tin tưởng giao cho nhiệm vụ khiến anh ta thêm phần phấn chấn. Vâng, bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Trên mạng anh ta cũng hay thường tán gẫu với mấy cô gái, thích nằm dịt trong nhà nghiên cứu các trình tự của một hacker, phỏng chừng sẽ không có vấn đề. Quả nhiên, khi anh ta nhiều lần nói chưa biết, đối phương liền bắt đầu tiến hành khống chế máy vi tính của Đường Ninh. Tất cả những ghi chép, log, mua sắm và thanh toán online, toàn bộ nickname và mật mã đều hiện ra trước mắt. Khá lắm. Khúc Mịch phá lệ khen anh ta một câu. Phải biết một điều, từ lúc Khúc Mịch tiến vào đội hình sự, anh chưa từng khen ngợi hay khích lệ bất cứ người nào. Vương Nhân Phủ như được tiêm thêm liều thuốc kích thích, miệng cười hoang hoác, cả người tinh thần hưng phấn. anh ta lại dựa theo mệnh lệnh của Khúc Mịch xem qua những trang web mà Đường Ninh truy cập nhiều nhất, phát hiện cô bé này có niềm đam mê trên rất nhiều lĩnh vực, từ văn học đến âm nhạc, mỹ thuật, cái gì cô cũng nghiên cứu. Đăng nhập vào blog của cô, Khúc Mịch nhìn thấy bài đăng mới nhất là trước khi cô mất tích một ngày. Đúng theo như lời khai, đây chính là blog bí mật của cô, trong đây là nơi thổ lộ tình cảm của cô với cậu bạn học kia. Cậu bạn có bạn gái, cô khổ sở, đau buồn. Cậu bạn chia tay, cô sung sướng kích động. Cậu bạn lại tiếp tục quen người bạn gái khác. Yêu đương thôi mà, phức tạp đến thế sao? Khúc Mịch không phản đối, nhưng khịt mũi coi thường. Anh cho rằng mình đã biểu đạt rất rõ ràng tình cảm của anh với Tăng Dĩ Nhu. Hai người không chỉ hẹn hò dùng bữa, còn ngủ chung. Gọn gàng nhanh chóng, không dây dưa dài dòng, đây mới phù hợp với nếp sống hiện đại chứ. Thanh xuân thật phiền, chỉ lãng phí thời gian tốt đẹp vào việc xoắn suýt không biết phải tỏ tình thế nào. Thật là ngu xuẩn. Vương Nhân Phủ nhấn nút xem toàn bộ bài viết cuối cùng của Đường Ninh. Bài đăng có kèm thêm tấm ảnh cầu vồng sau mưa. Hôm nay là một ngày đặc biệt, mình đã gặp được anh ấy. Kỳ lạ quá. Rõ ràng là một người xa lạ nhưng lại mang đến cho mình cảm giác rất thân quen. Cảm giác giống như câu nói của Bảo Ngọc khi đầu tiên trông thấy Đại Ngọc trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng. Cô em gái này hình như đã gặp ở đâu rồi. Lúc đó mình cảm thấy Bảo Ngọc chính là một kẻ hám sắc, bại hoại. Bây giờ nghĩ lại câu nói ấy thực tình cảm. Anh ấy thật nho nhã, trên người tỏa ra một luồng nghệ thuật. Ngón tay anh thon dài, giọng nói trầm thấp, du dương như tiếng đàn violon. Trời ơi, tại sao mình chỉ mới gặp được một lần, một người hoàn toàn xa lạ mà đã động lòng? Phải chăng gần đây kinh nguyệt mình không đều nên nội tiết tố cũng rối loạn theo? Mình vẫn yêu chắc nhỉ, mình vẫn yêu chắc nhỉ. Bài viết ý tứ rất rõ ràng, thông qua đó chứng minh suy đoán của Khúc Mịch là hoàn toàn chính xác. Trên cầu thang bộ lầu 2 tại khách sạn Duyệt Lai có nhiều đầu lọc, hắn vứt lại. Và Đường Ninh gặp hắn ở đó. Còn bộ lễ phục, do Đường Ninh lấy đi hoặc là chính hắn phát hiện ra rồi tặng cho Đường Ninh. Nhân vật thần bí này có khả năng chính là hung thủ. Khúc Mịch khẳng định, như thế có thể suy đoán, nạn nhân và hung thủ chỉ có duyên gặp mặt đúng một lần, tuy nhiên hung thủ để lại ấn tượng cực kỳ tốt. Vào lúc đó, hung thủ đã coi nạn nhân là con mồi, rất có khả năng kể từ đó bắt đầu lén lút theo dõi nạn nhân. Qua khách sạn lấy camera thu hình xem có nhân vật khả nghi nào theo sau lưng nạn nhân không. Vương Nhân Phủ nghe xong chấn động, xung phong nhận việc qua khách sạn lấy chứng cứ. Phá án như kéo tơ bóc kén đều không thể bỏ qua chi tiết cho dù là nhỏ nhất. Phải biết mạnh dạn đưa ra giả thiết, cẩn thận tìm chứng cứ. Khúc Mịch lệnh cho Hách Minh đến trường tra cậu bạn học mà Đường Ninh yêu thầm. Mặt khác thăm dò thêm bạn học coi có thể có thêm tin tức nào liên quan đến hắn hay không. Đội trưởng Khúc, tên Tưởng Việt làm sao bây giờ? Hắn vẫn còn được giam trong phòng tạm giam, sắp đủ 48 tiếng. Theo chứng cứ chúng ta thu thập được, Tưởng Việt vẫn là người có khả nghi nhiều nhất. Cứ giam hắn thêm vài ngày, đợi chúng ta có thêm chứng cứ rồi tính tiếp. Nhân cách của Tưởng Việt quá kém, Vương Nhân Phủ nghe được quyết định của Khúc Mịch rất sung sướng. Loại người như hắn ra ngoài chỉ biết gieo vạ, cứ để hắn ở đây mấy ngày. Người thân và bạn bè của Tưởng Việt ở bên ngoài, vận dụng các mối quan hệ, nhờ người đến nói chuyện với Cục trưởng Hoàng. Cục trưởng đành phải đến thương thuyết với đội trưởng Khúc một chút. Nếu cậu đã có đối tượng tình nghi khác, vậy thả người đi. Chúng ta nuôi hắn trong phòng tạm giam chỉ tổ tốn cơm, không có lợi. Hơn nữa, đây là cục cảnh sát. Mọi việc đều phải tuân theo nguyên tắc và trình tự. Cục trưởng Hoàng thoáng thấy sắc mặt của Khúc Mịch không tốt, liền biết ngay anh không phải là người thích xử sự theo quy tắc, nên nở nụ cười giả là đội trưởng Khúc. Tuy tôi là cục trưởng nhưng đội hình sự vẫn là do cậu quản lý. Việc này cậu quyết định, tôi sẽ không can dự. Thứ nhất Tưởng Việt không phải là kẻ giết người. Thứ hai người ta đã đến nói chuyện với tôi đã đồng ý giúp đỡ. Vì vậy, về công hay tư, cậu cũng phải cho tôi chút mặt mũi. Nếu không sau này ra ngoài khó nói chuyện với người khác. ông ta khuyên nhủ đủ điều mới thấy Khúc Mịch gật đầu một cái, thầm thở dài một hơi. Tưởng Việt được phóng thích, nhưng chưa ra khỏi văn phòng đội hình sự được bao lâu, lại hớt hơ hớt hải quay trở vào. Thần sắc hoang mang, vừa chạy vừa la, mẹ ơi, giết người, cứu mạng. Sộc vào trong kêu cứu, bám vào gấu quần Lục Ly, anh ta giật mình, nổi hết da gà. Buông ra, Lục Ly học võ, đối phó với kẻ trói gà không chặt như Tưởng Việt dễ như bỡn. Anh ta bắt lấy cổ tay Tưởng Việt, vặn nhẹ, liền nghe tiếng la hét thảm thiết. Hắn ngửa mặt lên trời, ngã nhào xuống đất. Có người chạy sồng sộc vào trong, đè Tưởng Việt, nắm cổ áo hắn đánh tới tấp. Mẹ nó, đánh chết người rồi. Trong nháy mắt, miệng hắn chảy đầy máu. Cảnh sát giết người. Ôi trời đất ơi, mau cứu tôi. Tiếng thét chói tai của hắn kích thích màng nhĩ của tất cả mọi người. Mày, ôi trời đất ơi, bớ làng nước ơi, đau chết mất. Mẹ ơi, chưa đầy 2 phút hắn la thét như chó cắn mèo cào. Đến khi mọi người chấn định nhìn kỹ người đánh hắn, thì ra là Mạnh Chiết, đè Tưởng Việt đánh đến mức mặt sưng như mặt heo. Mạnh Chiết đang rất giận dữ, mỗi nắm đấm đều ra lực rất mạnh. Đánh tiếp nữa sẽ xảy ra án mạng. Lục Ly xông đến kéo anh ta ra. Vương Nhân Phủ và Hách Minh lo việc bên ngoài trở về, thấy tình huống này cũng chạy đến giúp một tay. 3 người ngăn cản anh ta. Tưởng Việt nằm thẳng cẳng trên đất, há mồm thở hổn hển. Một lát sau, hắn lắc đầu một cái, một chiếc răng theo máu chảy ra ngoài. Cái răng của tôi. Hắn gào khóc, ai đơ. Gương mặt hắn biến chuyển đến mức vặn vẹo. Mạnh Chiết chỉ muốn giết người, cua tay múa chân muốn đánh chết hắn. Hắn co rúm, không dám khóc lớn. Kha Mẫn chạy qua nâng hắn dậy, đưa cho hắn chiếc ướt, rót cho hắn ly nước ấm. Gương, tôi cần gương. Hắn thấy có người lôi Mạnh Chiết đi, tinh thần tỉnh táo trở lại. Kha Mẫn đưa gương cho hắn, vừa soi hắn đã nhảy dựng lên. Mẹ nó, hủy hết dung nhan của tôi, về sau mặt mũi nào mà gặp người khác. Tôi muốn kiến nó, kiện nó tội mưu sát. Là mưu sát, nó là cảnh sát biết pháp phạm pháp, tội thêm một bậc. Tôi muốn kiện nó ngồi tù cả đời. Nó đánh tôi không đánh trả. Tôi muốn được nghiệm thương. Hắn không phải là không muốn đánh trả mà nói trắng ra không có sức đánh trả. Nghe thấy tiếng Tưởng Việt la hét đòi kiện cáo, đòi nghiệm thương, Lục Ly cau chặt mi. Chuyện này có thể biến lớn, có thể hóa nhỏ. Nếu không sắp xếp cẩn thận, Mạnh Chiết có thể bị đuổi việc. Tên tiểu tử này kích động quá rồi, không biết khống chế tâm tình. Nhốt Mạnh Chiết vào phòng tạm giam. Khúc Mịch nghiêm mặt, ai báo tin cho anh ta? Tự giác cũng nhốt mình trong phòng tạm giam luôn đi. Tưởng Việt càng thêm đắc ý, đội trưởng Khúc anh là công tư phân minh nhất. Người như vậy không xứng đáng làm cảnh sát, động một chút là sử dụng bạo lực. Bây giờ là xã hội pháp trị, chúng ta đều là người văn minh, giải quyết vấn đề phải dùng đến pháp luật. Đau quá, đội trưởng Khúc mau sắp xếp cho tôi đi nghiệm thương, tôi muốn kiện anh ta. Tên tiểu tử này dám đánh tôi, lần này cho hắn đội quần. Đau quá, đánh nhau thì qua cảnh sát dân sự, nghiệm thương thì tìm pháp y, cáo trạng thì đi đến tòa án. Không tiễn, đội trưởng Khúc, ý anh là gì? Tưởng Việt mơ mơ hồ hồ, dĩ nhiên không hiểu được Khúc Mịch đang đứng trên lập trường của ai. Không có ý gì, tôi quản giáo thuộc hạ hay đối xử với người khác đều như nhau. Khúc Mịch liếc hắn như nhìn một con lợn, không thể chịu nổi nên đành phải ngước lên trần nhà. Tuy nhiên tôi vẫn khuyên anh, chuyện lớn nên hóa nhỏ, đừng để dính dáng đến pháp luật, lên trang nhất. Đám phóng viên không dễ gạt, đào sâu tận gốc rễ, coi chừng, ông phải là người gánh đòn. Tưởng Việt nghe đến đây thì biến sắc, hắn từng muốn cưỡng hiếp nạn nhân, nếu như chuyện này lan ra ngoài, hắn sẽ sống thế nào? Hơn nữa hình tượng ngọc nữ Jenny đang có nhiều tin có lợi, lỡ chẳng may việc này vỡ lở, hắn vẫn muốn kiếm thêm chút tiền từ các quảng cáo của cô ta. Cơn giận này phải nuốt xuống hay sao? Hắn thực sự không cam lòng. 30 năm nay đây là lần đầu tiên hắn bị đánh đến mức này. Nếu không có người ngăn cản chắc có lẽ hắn đã bị đánh chết rồi. đừng bức người đến đường cùng. Nếu như anh chàng cảnh sát kia vừa bị mất em họ, lại còn mất đi công việc, biết đâu chừng có thể ra tay giết người cũng nên. Tưởng Việt nghe Khúc Mịch nói vật, hắn giật mình, nhớ tới vẻ mặt tàn ác của Mạnh Chiết vừa rồi. Người đàn ông đó điên rồi, thực sự không thể chọc giận. Cơn giận này cứ coi như thế là xong đi. Suy nghĩ của hắn làm sao Khúc Mịch không nhìn ra, nhưng anh không muốn phí lời với hắn, quay sang Lục Ly, gật đầu một cái. Lục Ly đưa hắn sang phòng họp nhỏ hiệp thương, sau đó Tưởng Việt hài lòng rời đi. Đội trưởng Khúc, Mạnh Chiết và Hách Minh vẫn còn trong phòng tạm giam. Tên kia đi rồi, vậy có thể thả người rồi chứ? Giam bọn họ 3 ngày. Khúc Mịch lướt qua trang web trên máy tính Đường Ninh, nhàn nhạt ra lệnh, trừ nước, không được phép đưa bất cứ đồ ăn nào cho bọn họ. Người đói bụng thì tinh thần mới tỉnh táo. Nhìn dáng vẻ anh lúc này là không phải đang diễn cho Tưởng Việt coi, hình như là rất giận. Mạnh Chiết thật sự khiến ai nấy đều bực mình. Nếu không phải nhờ đội trưởng Khúc, chắc chắn chén cơm của anh ta cũng chẳng còn. Một con người còn trẻ, đầy tài năng, trong nháy mắt tiền đồ sẽ bị hủy hoại. Đừng trông đội trưởng Khúc hàng ngày lãnh đạm vô tình, dáng vẻ như chẳng thèm quan tâm đến sự đời, nhưng thật ra anh là một người rất tâm lý. Dáng vẻ này có được phải chăng hình thành khi quanh năm suốt tháng anh nghiên cứu mấy trò kỳ kỳ quái quái, thần kinh cũng không bình thường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, cùng nhau dạo phố. Trên blog của Đường Ninh lộ ra rất nhiều tin tức. Có hai người hiện tại nằm trong diện tình nghi của cảnh sát, một là Trác Nhĩ, người thứ hai chính là nhân vật thần bí kia. Trác Nhĩ là đàn anh của Đường Ninh, tình cờ gặp anh ta trong một lần hội thao của trường, toàn thân anh ta tỏa ánh dương, đẹp trai, thanh xuân phơi phới. Nghe những câu hỏi của cảnh sát, Trác Nhĩ hoàn toàn kinh ngạc, bởi anh ta không có ấn tượng nhiều về Đường Ninh, chỉ tình cờ gặp, còn chưa nói được với nhau câu nào. Ngày Đường Ninh mất tích, anh ta đang chơi ở sân bóng rổ, sau đó về phòng tắm rửa, ngủ nghỉ. Mấy ngày tiếp sau, không phải đi học thì lại chơi bóng, bạn học và đồng đội có thể chứng minh. Anh ta căn bản không có động cơ và thời gian gây án, hiểm nghi ngay lập tức được loại bỏ. Nhân vật anh được nhắc trong blog của Đường Ninh, các bạn học đều chưa từng nghe cô bé nhắc qua. Hơn nữa, Đường Ninh chỉ thích ở một mình, thường trốn tiết, đi cả đêm không về, luôn nhờ bạn cùng phòng che giấu hộ. Vương Nhân Phủ đến khách sạn Duyệt Lai kiểm tra thêm lần nữa camera ghi hình. Lần này toàn bộ các camera anh ta đều rà soát lại thêm một lần. Dõng dã cả ngày trời, coi đến đêm đến hoa cả mắt mà vẫn không phát hiện được gì. Còn Khúc Mịch tựa như phát hiện ra manh mối nào đó, cả ngày đều ở trên máy vi tính Đường Ninh, lướt coi tất cả các trang web. Có người nói anh đã xin cục trưởng cấp cho mỗi cảnh viên trong đội một chiếc máy vi tính hiện đại nhất. Cục trưởng vì phá án không do dự, nhanh chóng đồng ý. Bác sĩ Tăng có ở đó không? Từ khi biết dùng QQ, ngày nào cũng vậy. Không có việc gì, anh cũng quấy Tăng Dĩ Nhu một lúc. Tôi thấy em trên mạng. Bận lắm sao? Không thấy Tăng Dĩ Nhu đáp, anh lại gửi đến một icon. Đến khi Tăng Dĩ Nhu từ phòng vệ sinh trở ra, trông thấy khung chat trên màn hình vi tính, cuối cùng là vẻ mặt vô cùng ai oán, đột nhiên cô có cảm giác ngổn ngang. Người này thật sự là Khúc Mịch sao? Tôi vừa ra ngoài một lát, dù sao cũng là đồng nghiệp, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu gặp, cho nên dù gì cũng phải giải thích một chút. Bên kia không có động tĩnh, chắc là đang làm việc. Tăng Dĩ Nhu cũng không để ý, tiếp tục công việc của mình. Tháng sau ở thành phố Lâm có một buổi giao lưu liên quan đến lĩnh vực pháp y. Người chủ trì chính là một giáo sư y khoa nổi tiếng trong và ngoài nước. Tăng Dĩ Nhu dự định tham gia, nhưng cô không có thư mời, nên cô đành tự lên mạng liên hệ với giáo sư đại học cũ, hy vọng ông ta có thể giúp cô có được vé tham gia buổi tọa đàm. Giáo sư vẫn chưa trả lời, cô rất mong chờ tin tức. Bên đội hình sự gọi đến thông báo ba mẹ Đường Ninh xin đến lĩnh thi thể con gái, mời cô qua hỗ trợ thủ tục. Cô vội vàng chạy đến, giữa đường gặp Khúc Mịch vẻ mặt cực kỳ đau khổ. Bác sĩ Tăng, em bận lắm sao? Hoạch! Sao đây? mình bắt nạt anh ấy à? Sao mặt lại ra thế này? Có phải tôi quấy rầy em đang làm việc? Ý gì? Tăng Dĩ Nhu mơ mơ hồ hồ. Tôi nói chuyện với em trên Internet, em đều không hề nhắn tin trả lời, giọng điệu đầy oan ức. Em biết tôi ở bệnh viện tâm thần suốt mấy năm, dĩ nhiên chẳng lên mạng. Tôi không có bạn bè, thân là đội trưởng đội hình sự gặp việc không hiểu đâu thể nào mở miệng hỏi cấp dưới. Nếu như em chê tôi phiền, tôi sẽ không quấy rầy em. Tôi không chê anh phiền, em không cần phải an ủi tôi. Em biết tôi ở bệnh viện tâm thần, người ta nói sau lưng tôi là người không bình thường. Em ghét tôi, không quan tâm việc tôi có là người bình thường hay không, tôi không trách em. Anh thở dài một hơi, dáng vẻ cô đơn khiến người ta đau lòng. Thật sự tôi không ghét bỏ anh. Thật, Dĩ Nhu gật đầu lia lịa, cảm thấy anh cực kỳ đáng thương. Không biết ra thế anh thế nào, anh trưởng thành trong môi trường ra sao, có thể biến anh thành một người có tính cách đầy mâu thuẫn như thế. Bề ngoài lạnh lùng, nói chuyện sắc bén, độc miệng đến mức khiến người ta ghét bỏ, nội tâm yếu đuối, thiếu tự tin khiến người ta thương cảm. Tan ca cùng đi mua máy vi tính với tôi. Khúc Mịch nói ngay, rồi mở lớn đôi mắt nhìn cô chằm chằm. Được không? Được rồi. Tăng Dĩ Nhu không cách nào khác đành phải đồng ý. Đội trưởng Khúc, ba mẹ Đường Ninh nói muốn lấy máy vi tính của con gái để giữ làm kỷ niệm, vậy phải làm thủ tục gì? Vương Nhân Phủ từ trong văn phòng bước ra, đưa mắt nhìn Khúc Mịch, lý nhí từng ly từng tí xin chỉ thị. Cả buổi chiều trong phòng làm việc hết sức ngột ngạt, nguyên nhân chính là đội trưởng Khúc không biết tại sao lại sụ mặt xuống. Bình thường anh đã mang bộ dáng nghiêm túc, khiến tất cả mọi người tự giác đứng lui ra một bước. Hiện tại bộ mặt thêm phần âm u lạnh lẽo, lại ai nấy đều lạnh toát sống lưng. Không muốn tự rước lấy phiền phức, do vậy mọi người bảo nhau làm việc rất cẩn trọng, không muốn biến thành nơi cho Khúc Mịch chút giận. Theo quy tắc là có thể, nhưng chúng ta đang cần máy vi tính này để tra án, nên tạm thời vẫn chưa có thể trả lại cho bọn họ. Một người vài phút trước còn đang cau cau có, thì bây giờ khóe môi phảng phất ý cười. Lại còn phá lệ giải thích thêm, trong máy vi tính Đường Ninh chứa khá nhiều manh mối. Tôi đang coi lại các trang web cô ta từng truy cập, hy vọng có thể tìm được chút manh mối. Cậu nói với ba mẹ cô ta, đợi vụ án có tiến triển sẽ trả lại máy cho bọn họ. Vâng, Vương Nhân Phủ nhanh chóng nhận lệnh, mời Tăng Dĩ Nhu đến văn phòng chờ một chút. Đợi ba mẹ Đường Ninh làm thủ tục xong cần cô ký tên trên đó. Kha Mẫn trong phòng họp nhỏ tiếp đón hai người, Lục Ly đến thăm Mạnh Chiết và Hách Minh ở phòng tạm giam, văn phòng chỉ còn Khúc Mịch và Tăng Dĩ Nhu. Bác sĩ Tăng, tôi cảm giác máy vi tính này càng ngày càng chậm, anh muốn nhờ Tăng Dĩ Nhu hỗ trợ. Tăng Dĩ Nhu kiểm tra, trong máy tính có một phần mềm diệt virus. Không ngờ phần mềm diệt virus này rất mạnh, ngoại trừ diệt tất cả mọi loại virus còn tự động chỉnh lỗi phần mềm. Xem ra trong phương diện này Đường Ninh cũng không phải là tầm thường. Vụ án này có tiến triển gì không? Tăng Dĩ Nhu lên tiếng hỏi. Tạm thời chưa có. Cô ngồi chỗ của Khúc Mịch, anh đứng bên cạnh, cúi thấp đầu cùng cô nhìn vào màn hình vi tính. Khi anh lên tiếng, hơi thở ấm nóng phun nhẹ trên gò má Dĩ Nhu, cảm giác hơi ngứa ngứa, cũng có chút dễ chịu. Trong phòng rõ ràng có mở máy lạnh, nhiệt độ điều chỉnh rất mát. Nhưng Tăng Dĩ Nhu lại cảm giác nóng vô cùng. Cô vô thức xích ra một chút, đưa mắt nhìn xung quanh, có nước không? Tôi khát quá. Cảm giác ngột ngạt từ từ biến mất, cô thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, một chén nước nóng mang đến, mùi thơm tản mát. Tăng Dĩ Nhu ngẩng đầu nhìn, trong chén nước có long nhãn, kỷ tử, còn có táo đỏ. Những loại này pha chung với nước uống, sẽ bổ khí huyết, đặc biệt rất tốt cho phụ nữ. Khúc Mịch giải thích, lần trước khi anh ôm cô lên lầu, anh cảm thấy cô rất nhẹ, gương mặt cô trắng bệch như bị thiếu máu. Vì vậy, anh đã tra tư liệu, hỏi thăm mấy vị trung y, được biết nếu dùng mấy thứ này sắc nước uống là tốt nhất. Bổ khí huyết mà lại không có tác dụng phụ, có thể uống thường xuyên. Tăng Dĩ Nhu bưng chén nước, nhấp thử một ngụm, ngọt ngọt thơm thơm, rất ngon, rất ấm. nếu ngày lạnh chắc chắn còn đã hơn nhiều. Hương vị rất tuyệt. Cô thầm nghĩ, hôm nào qua bên tiệm thuốc bắc mua về nấu nước uống. Thời điểm đó, đừng uống. Thời điểm đó, điểm nào? Tăng Dĩ Nhu ngẩn người, quay đầu nhìn Khúc Mịch đầy khó hiểu. Long nhãn tính ôn, có công dụng phá huyết. Khúc Mịch giải thích một cách nghiêm túc. Chưa đợi Tăng Dĩ Nhu hiểu thông, Vương Nhân Phủ bước vào, đưa tập tài liệu cho Tăng Dĩ Nhu ký. Sau đó đưa ba mẹ Đường Ninh nhận thi thể. Nhìn hai vợ chồng bước bên nhau, đầy ảo não. Trong lòng Tăng Dĩ Nhu cực kỳ khó chịu, nhưng không thể nói ra bất kỳ lời an ủi nào. Nỗi đau mất con, ắt hẳn cả cuộc đời này không sao quên được. Sự đau đớn này theo thời gian chôn sâu tận trong đáy lòng, để rồi mỗi khi chạm nhẹ đến cảm giác tâm đau khôn xiết. Lần trước đến nhận thi, mẹ Đường không kịp nhìn di thể con gái đã ngất xỉu. Lần này bà kiên trì muốn trông thấy mặt con. Dĩ Nhu từ từ kéo tấm vải trắng, trong nháy mắt gương mặt Đường Ninh ẩn hiện. Mẹ Đường lảo đảo xém ngã, nhờ ba Đường nâng đỡ, bà ta mới có thể trụ lại được một chút. Cảnh tượng này quá đau đớn, một phút Dĩ Nhu cũng không thể tiếp tục chứng kiến. Cô xoay người bước nhanh khỏi phòng, bên trong vọng ra tiếng khóc tan nát cõi lòng. Rất lâu sau ba mẹ Đường Ninh mới rời khỏi đó. Bọn họ gọi cho bên nhà tang lễ để sắp xếp đưa Đường Ninh đến nhà hỏa táng. Người đã chết, sớm ngày mồ yên mà đẹp thôi. Tăng Dĩ Nhu làm pháp y đã mấy năm, chứng kiến cảnh tượng này không ít. Mỗi lần có người thân đến nhận thi, lĩnh thi, tâm trạng của cô lại càng thêm tồi tệ. Có lúc cô còn suy nghĩ, những lời dạy trong sách thánh quả nhiên chính xác. Người đến trên cõi đời này là để chuộc tội, vì lẽ đó phải trải qua rất nhiều thống khổ. Sinh, lão, bệnh, tử, yêu biệt ly, oán hận trường kỳ, cầu không được, buông bỏ cũng chẳng xong. Mỗi một nỗi đau chính là một lần tôi luyện, một dạng tu hành, viên mãn thì sẽ đi đến điểm cuối cuộc đời. Dĩ Nhu, Dương Thâm gõ cửa bước vào, đang nghĩ gì mà mặt mày trông nhiều tâm sự vậy? À, không có gì, vừa rồi ba mẹ Đường Ninh qua đây nhận thi thể. Dĩ Nhu mời anh ta ngồi xuống. Chúng ta là pháp y, là pháp chứng, lúc nào cũng gặp những chuyện thế này. Phải học cách điều chỉnh tâm thái của chính mình, đừng để cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng. Anh ta nhẹ giọng an ủi, tâm tình này tuy không sinh bệnh nhưng có thể khiến tinh thần rất bí bách khó chịu, ức chế đại não. Sau một quãng thời gian, người khỏe mạnh cũng gián tiếp sinh bệnh. Em biết rồi, những chuyện này ai mà không biết, chỉ khi nào tận mắt chứng kiến, tự mình cảm nhận được mới thấu hiểu. Con người là động vật có tình cảm, đặc biệt là phụ nữ. Cảm xúc chi phối toàn bộ tâm lý và hành động. Anh qua mời em đi ăn cơm, rồi đi xem phim. Dương Thâm cười cười, nào thả lỏng tâm trạng, đừng để cho cuộc sống thêm nặng nề. Em, thật ngại quá. Bác sĩ Tăng đã đồng ý cùng tôi đi mua sắm. Giáo sư Dương đành phải đi ăn cơm, xem phim, thả lỏng tâm trạng một mình rồi. Dĩ Nhu chưa kịp trả lời, Khúc Mịch không biết từ đâu chui ra. Anh dựa vào cửa, ôm vai nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Dáng vẻ ấy, bộ mặt ấy giống như vừa bắt gian tại trận. Dĩ Nhu cau mày, chính cô đã đồng ý đi mua máy vi tính với anh. Anh quả thật nói không sai. Đại sư Vinh, lần sau em mời anh nhé. Cô không còn cách nào khác đành mở lời từ chối Dương Thâm. Ừm, đi chơi vui vẻ, thích mua gì thì mua, chỉ cần tâm trạng tốt hơn là được. Dương Thâm ra vẻ không để ý khi mình bị từ chối, đưa tay xoa xoa đầu Dĩ Nhu, không đủ tiền nói một tiếng, đại sư Vinh chắc chắn cho em mượn tiền không hạn mức. Tuy rằng Dương Thâm đôi lúc có làm một vài hành động như một người anh lớn với em gái, nhưng trước mặt người khác thế này Dĩ Nhu cảm thấy không thoải mái. Cô cảm nhận được có cặp mắt như muốn giết người đang lao nhanh về phía cô. Cô né sang một bên, cảm ơn đại sư Vinh. Dương Thâm thấy hành động của Dĩ Nhu thì cứng người một giây, sau đó tỉnh táo trở lại, quay đầu nhìn chằm chằm Khúc Mịch. Đội trưởng Khúc, Tăng Dĩ Nhu không thích đi mua sắm, đi lâu sẽ bị đau chân. Anh đưa cô ấy đi cùng nhớ tận lực chăm sóc cô ấy một chút. Giáo sư Dương, tôi dĩ nhiên sẽ chăm sóc cho bác sĩ Tăng thật tốt. Khúc Mịch ra vẻ không vui, nhíu mày, trong cục, nữ cảnh sát xinh đẹp không ít. Có cần tôi giới thiệu cho giáo sư không? để giáo sư hạn chế thời gian rảnh rỗi đi lo chuyện Bao Đồng. Lại sắp cãi nhau rồi. Tăng Dĩ Nhu vội đứng ra điều đình, đại sư huynh đâu thiếu bạn gái, con gái theo đuổi anh ấy xếp hàng dài dài. Nhưng đại sư huynh yêu cầu cao, nên vẫn chưa vừa mắt ai. Ha ha ha, đi thôi, muộn thì cửa hàng đóng cửa. Dứt lời cô nhanh tay cởi áo, chạy vào phòng rửa tay. Đến khi quay trở ra, Dương Thâm đã đi rồi, chỉ còn một mình Khúc Mịch đứng ở cửa, gương mặt viết rõ ràng ba chữ, không vui vẻ. Hai người đàn ông trưởng thành, chạm mặt là xỉa sói nhau. Thú vị không? Đi thôi. Tăng Dĩ Nhu lấy túi sách, khóa cửa phòng làm việc theo Khúc Mịch xuống lầu. Một đường thẳng đến bãi đậu xe, lái đến cửa hàng điện tử, vào đến cửa đi lăm lăm vào trong. Thưa anh muốn mua máy tính loại nào? Không biết. Vậy chủ yếu dùng máy vi tính cho mục đích gì? Chơi game võng du hay thiết kế, lập trình? Không biết. Vậy anh không cần thiết đặt dung lượng quá lớn, chất lượng bình thường đã có thể thỏa mãn nhu cầu của anh. Không muốn. Lần đầu tiên trong cuộc đời nhân viên bán hàng gặp phải khách hàng thế này, từ lúc đi vào gương mặt đã khó đăm đăm, như ai vừa mới đốt nhà, thiếu nợ anh hàng triệu tệ vậy. Không quan tâm anh ta nói gì, cái gì cũng không hài lòng, một chữ quý còn hơn vàng. Nhưng nhìn dáng vẻ của hai người này nhất định chắc chắn muốn mua máy vi tính, anh ta chỉ cần kiên nhẫn phục vụ một chút. Vậy để tôi giới thiệu vài loại cho anh, xem anh thích cái nào nhất. Nhân viên bán hàng vẫn duy trì nụ cười trên môi, giới thiệu từng dòng máy vi tính cho từng công việc cụ thể. Vậy anh coi anh thích loại nào, tôi sẽ giải thích chi tiết thêm. Những cái anh nói tôi đều không hiểu. Miệng nó, nghe không hiểu mà vẫn để mình nói. Thằng cha mắc toi, anh ta rủa thầm trong bụng, nụ cười trên môi cứng đờ. Quay sang Tăng Dĩ Nhu ở bên cạnh, chỉ đây đến chắc góp ý với anh. Nhân viên đủ nhãn lực có thể nhìn ra được. Hơn nữa bằng kinh nghiệm nhân viên có doanh số bán hàng luôn đứng nhất cửa hàng thì anh ta dễ dàng nắm được mấu chốt. Khúc Mịch khó đối phó, tính tình lập dị, do vậy ngay lập tức chuyển sang Tăng Dĩ Nhu. Chị đây xinh đẹp phóng khoáng, chắc chắn khả năng quan sát của chị sẽ rất tuyệt. Chị có thể lựa giúp loại máy mà bạn trai chị thích. Chị nhìn cái này đi, vỏ máy màu đen, không xa hoa, rất nổi bật. Máy tầm trung, nhỏ gọn. Hai người ở nhà, cùng nhau xem phim, khi rảnh rỗi có thể lên mạng chơi game mini, tâm sự kiêu kiêu. Hơn nữa đây là loại máy tình nhân, mua một cặp sẽ có quà tặng đặc biệt. Phiên bản dành cho nữ là màu đỏ thẫm, màu đen, màu đỏ là màu sắc kinh điển, cực kỳ xứng đôi, giống như anh chỉ đây. Chúng tôi, chưa đợi Tăng Dĩ Nhu hồi đáp, Khúc Mịch đã rút thẻ, lấy một cặp, quẹt thẻ. Nhân viên bán hàng sững người, sau đó phản ứng lại, cười sung sướng nhận thẻ đi thanh toán. Dĩ Nhu kéo kéo góc áo Khúc Mịch, tại sao anh không trả giá, phải có chiết khấu chứ. Hơn nữa anh mua một lần hai cái làm gì, anh ta nói máy tính tình nhân, mua một cặp còn có quà. Vậy thì mua hai cái, Khúc Mịch cho đây là chuyện rất bình thường. Trời ơi! Chỉ cần được tặng quà là mua thêm một cái nữa. Anh quá thông minh hay đại não anh có vấn đề? Thưa anh, đã thanh toán, anh kiểm tra lại giúp. Nếu không có vấn đề, mời anh ký tên. Nhân viên mang máy cà thẻ qua, thái độ cực kỳ thân thiện. Khúc Mịch đặt bút ký tên, lại nghe anh ta nói tiếp. Máy tính đang được cài đặt. Bây giờ tôi đưa anh chị qua kia làm bộ quà tặng một chút. Quà tặng cho bộ máy vi tính tình nhân này rất đặc biệt. Đó chính là được tặng một bộ chén và gối ôm tình nhân có in hình anh chị. Nhân viên đưa họ vào trong một phòng chụp nhỏ, đặt sẵn máy chụp hình và phông chụp. Anh chị ngồi xích vào một chút, tựa vào nhau. Nhân viên bắt đầu chỉ huy, anh ôm vai chị ấy, mặt kề sát vào.